Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 326, Tào Nguyên Chính trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi mấy ngày nay đến cùng đi làm cái gì? Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Đúng vậy a, ai? Đều để chúng ta kém chút cho là mình không nam nhân. Còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên nữa nha. Đi vào phòng khách, trên ghế salon mấy cái nữ nhân liền bắt đầu âm dương quái khí thảo phạt Tô Tầm cái này cặn bã nam. Nguyên bản uể oải lưu ly lại là nhãn tình sáng lên. Đầu bếp cuối cùng là trở về. Rốt cục lại có thể ăn hắn làm thức ăn. Tô Tầm cảm giác tê cả da đầu. Cho nên hắn lựa chọn chuyển di chú ý của các nàng lực. Vừa mới ta tiếp điện thoại, Mai mập mạp cùng Lưu An chơi gái. Kỹ nữ bị bắt, trong phòng khách lâm vào an tĩnh quỷ dị. Phốc phốc, ha ha ha ha. Sau một lát, mấy cái nữ nhân không có hình tượng chút nào nở nụ cười. Ở trên ghế salon ngã chồng vó. Chết cười, đường đường một cái vương gia phục sinh. Thế mà bởi vì chơi gái, kỹ nữ bị bắt. Ta liền biết hai người này sớm muộn đến cắm. Người không lúc ở nhà. Bọn hắn mỗi ngày chạy xuống núi. Về sau dứt khoát đều không trở lại. Mai mập mạp bị bắt còn có thể lý giải. Lưu An không phải biết bay sao. Dù là tổn thương còn không khỏi hẳn. Cũng không trở thành bị bắt lại đi. Ai biết được. Một hồi trở về hỏi một chút liền biết. Còn tốt cho Lưu An làm thẻ căn cước. Bằng không hắn còn phải bị làm hắc hổ. Đáng đời. Đây chính là không mang theo kết quả của ta. Trấn Yêu Kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Một nháy mắt, mấy người đều là quỷ dị nhìn xem hắn. Dẫn ngươi đi làm gì? Cho ngươi tìm đem mẫu kiếm. Người ta chỗ ấy cũng không kinh doanh cái này nghiệp vụ a, cứ như vậy. Mấy cái nữ nhân thành công bị chuyển di lực chú ý, quên thảo phạt Tô Tầm sự tình. Sau một tiếng, Mai mập mạp cùng Lưu An đầy bụi đất trở về. Hai người cũng không nhìn đối phương. Lưu vương gia, người không phải có thể bay sao? Người là thế nào bị bắt lại? Quảng cáo, đám người tò mò nhìn Lưu An. Lưu An chỉ vào Mai mập mạp. Hỗn đản này ôm ta để cho ta dẫn hắn cùng một chỗ bay. Kết quả để cho ta cũng không thể chạy. Chấm. Cái này có thể trách ta sao? Là ngươi miệng nó ngay cả cửa sổ cũng sẽ không mở. Bằng không chúng ta sớm chạy như bay. Mai mập mạp kiên quyết không chịu cõng nổi. Lưu An nổ. Ta miệng nó còn không học qua mở cửa sổ đâu. Có thể trách ta sao? Không thể không nói đây thật là một cái bi thương cố sự. Thế nhưng là nghe liền là để người muốn cười. Tô Tầm lười nhác nghe hai cái này mất mặt xấu hổ đồ chơi ở chỗ này cãi cỏ. Đi một chuyến đỉnh núi trồng trọt vườn. Sử dụng thúc tề thực vật dáng dấp phi thường tốt. Tiếp qua hai ngày đoán chừng liền có thể thành thục. Đến lúc đó Lưu An cái này công cụ người liền có thể phát huy tác dụng của hắn. Cũng tiết kiệm hắn cả ngày đi theo Mai mập mạp đi chơi gái đến mất liên lạc. Ban đêm. Tô Tầm cùng trong nhà các nữ nhân ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm. Về phần Mai mập mạp, hắn đã đem đến Lưu An ở cùng nhau đi. Trấn Yêu Kiếm cũng đi qua. Ba tiện khách cực kỳ chơi đến tới. Dạng này cũng làm cho Tô Tầm mừng rỡ thanh tịnh. Rốt cuộc trong nhà có trừ hắn ra cái thứ hai giống được sinh vật luôn luôn không tiện. Cái này đều cuối tháng. Tháng sau số 15 không phải ngươi đảm nhiệm đạo minh minh chủ kế vị đại điển sao? Có cần hay không chuẩn bị thứ gì? Không cần, bọn hắn sẽ an bài tốt. Luyện khí thuật các ngươi còn tại tu luyện đi. Mỗi ngày tất luyện, chỉ bất quá ngoại trừ trước đó ăn viên kia tụ linh đan bên ngoài. Đằng sau căn bản không có gì quá tiến bộ rõ ràng. Rất nhanh liền tốt. Chờ Lưu An bắt đầu luyện đan liền có thể thường xuyên ăn tụ linh đan tu luyện. Người một nhà một bên ăn một bên trò chuyện. Đinh đinh đinh, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lưu Ly, giúp ta cầm xuống điện thoại. Tô Tầm nói, phiền phức, Lưu Ly không vui buông lỏng ra miệng bên trong thịt cá. Chạy đến trên ghế salon. Hai con chân trước khoanh tay máy móc. Đứng thẳng người lên. Nhìn Manh Manh. Tô Tầm tiếp được điện thoại sờ lên đầu của nàng. Lưu Ly né tránh. Nàng cảm giác mình thần thú Tôn Nghiêm nhận lấy khiêu khích. Nhưng xem ở thức ăn ngon phân thượng. Tạm thời tha thứ hắn. Tô Tầm cầm điện thoại di động lên xem xét. Là Tào Nguyên Chính đánh tới. Lúc này kết nối. Tô tiên sinh, thứ ngươi muốn chúng ta tìm được. Ngay tại hướng ngươi bên kia đuổi. Ngươi ở nhà đi. Tô Tầm nghe thấy lời này. Trong nháy mắt là mừng rỡ. Ở nhà, là triều đại nào? Minh triều, Tô tiên sinh, không thể không nói. Phía trên ghi lại sự tình cực kỳ để người chấn kinh. Trong dự liệu, ta để phòng bếp làm tốt đồ ăn chờ các ngươi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó để người hô phòng bếp lại làm cả bàn đồ ăn ra. An Tử Cấm hỏi. Điện thoại của ai a để ngươi cao hứng như vậy? Liêu Du cùng Tần Trúc cũng lộ ra vẻ tò mò. Tần Trúc cùng Nhan Vũ Nhu hai người không quan tâm. Tào Nguyên Chính, bầy bọn hắn tìm cho ta thứ gì? Tô Tầm thuận miệng giải thích một câu. Sau đó nói, ăn cơm, không nói những thứ này. Đại khái sau nửa giờ, Tào Nguyên Chính, Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử, Trần Nhị Gia bốn người đi vào phòng khách. Hoan nghênh bốn vị trở về. Cơm nóng món ăn nóng đều đã chuẩn bị xong. Là ăn trò chuyện tiếp. Tô Tầm tự thân lên trước nghênh đón bốn người. Mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Giống như gặp được nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Tô Đồng, cơm lúc nào ăn cũng không có gấp gáp. Vẫn là trước trò chuyện chính sự đi. Tào Nguyên Chính cười hắc hắc. Thứ ngươi muốn chúng ta tìm được. Thứ chúng ta muốn đâu? Ta lúc ấy đặt được ba cái hộp gấm. Một cái bên trong là đan dược. Một cái bên trong là ba viên đan phương. Còn có một cái bên trong là một bản pháp thuật. Các ngươi muốn loại nào? Quảng cáo. Tô Tầm nhìn xem bốn người hỏi. Tô Đồng. Lúc ấy không phải đã nói chúng ta tìm tới thứ ngươi muốn. Ngươi liền theo chúng ta cùng hưởng trong hộp gấm đồ vật sao? Tào Nguyên Chính trầm giọng nói. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Một cái triều đại đổi ta trong tay một vật. Trước đổi đồng dạng. Sau đó các ngươi có thể tiếp tục tìm. Bốn người nghe vậy mặc dù có chút không vui. Nhưng cũng không có bọn hắn lựa chọn nào khác. Cuối cùng bốn người tuyển đan phương. Theo bọn hắn nghĩ. Tuyển đan phương có thể thu thập vật liệu mình luyện. Đan dược cũng không cần tuyển. Tô Tầm cũng biết bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có thể nói một tiếng ngây thơ. Đem một phần sao chép đan phương giao cho bọn hắn. Bốn người chỉ là nhìn thoáng qua sắc mặt liền trầm xuống. Biết mình tuyển thua lỗ. Bởi vì phía trên thật nhiều vật liệu trên thị trường đều đã diệt tuyệt a, bốn vị. Nên đem vật của ta muốn cho ta đi. Tô Tầm nhắc nhở một câu. Vì không đả kích bọn hắn tính tích cực. Còn nói thêm, phía trên một ít trên thị trường đã diệt tuyệt vật liệu. Ta đã bồi dưỡng được tới. Đến lúc đó các ngươi lại tìm đến tương tự lịch sử ghi chép văn hiến có thể trực tiếp tìm ta hối đoái đan dược. Bốn người lần này xác định, mình thật đổi thua lỗ. Sớm biết muốn cái này phá đan mới làm cái gì tuyến A, Tô Đồng. Thứ ngươi muốn, Tào Nguyên Chính đem một cái túi đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mang tâm tình kích động mở ra. Bên trong đều là bảo tồn hoàn chỉnh cổ tịch. Nhưng bìa nhưng không có chữ. Trang giấy đồng dạng càng khó thời gian dài bảo tồn. Những này cổ tịch còn có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Có thể nghĩ là chân quý bực nào. Tô Tầm hít sâu một hơi. Trực tiếp lấy ra đặt ở phía trên nhất một bản cổ tịch. Lật ra về sau. Nhập mục đích đúng là từng trang sách chữ in thể tống. Minh triều dùng nhiều nhất cũng là chữ in thể tống. Tô Tầm đọc lấy đến không có áp lực chút nào. Rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi. Vứt xuống sách cổ ở trong tay. Ngược lại tốc độ cực nhanh đọc qua trong túi cái khác mấy quyển. Những này Minh Triều cổ tịch trên ghi lại đồ vật so Lưu An trong mộ kia Dương Tần Hán trên thẻ trúc ghi lại nội dung mang cho hắn rung động còn muốn lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.